Xuân Quang Vô Hạn, chương 7, lột xác dị năng giả biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc, tiểu thư, mời cô xuống ăn chưa? Chị người hầu đến tận phòng gọi tiểu tình, mọi người cảm thấy tiểu thư hôm nay rất lạ, thường là đúng 12 giờ trưa cô đã có mặt ngay phòng bếp nhưng hôm nay đã trễ hơn 15 phút. Ngại mọi người chờ đợi, bà Hoàng đã nhờ người lên gọi, bà chỉ nghĩ tiểu tình mải mê nghiên cứu công trình khoa học nào đó như lúc trước. Nhưng có say mê cỡ nào thì con bé cũng không được bỏ lỡ bữa ăn, sức khỏe rất cần thiết trong giai đoạn này. Tiếng động làm tiểu tình thức giấc, sau vài giây định thần cô nhớ lại những việc vừa trải qua, nhìn lên đồng hồ, 12 giờ 16 phút cô vậy mà từ lúc xuất ra khỏi không gian lúc 9 giờ và nằm ngủ đến tận giờ này. Trong không gian cô bất tỉnh suốt 3 tiếng nữa, may là thời gian bất đồng, bên ngoài chỉ trải qua nửa tiếng. Thời gian tẩy phạt cơ thể thật không ngờ kéo dài như thế kèm theo những đau đớn khó tả. Bên ngoài, chị người hầu lại nhắc nhở, tiểu thư, chị Liên, nhờ chị đem phần ăn của tôi lên đây nha, để trước cửa dùm tôi, nói mọi người đừng chờ tôi cứ dùng bữa trước. Đã quen tác phong làm việc trong phòng của tiểu thư nên cô người hầu nhanh nhẹn lui xuống, tiểu tình chống tay ngồi dậy, tay cô đụng vào những thứ mềm mềm, cảm giác này không phải là lớp nệm cô nằm, nhìn xuống cô tá hỏa, ra người. Từng mảng lớn rải rác xung quanh cô. Tiểu tình hốt hoảng chạy vọt vào phòng tắm, soi gương lớn toàn thân người, hoàn hảo, phải nói là trên cả hoàn hảo. Nước da trắng bóc hồng hào phấn nộn nhìn rất đáng yêu, khuôn mặt vốn đã tinh xảo giờ phút này càng thêm động lòng người, đôi mắt to tròn, luôn ngập nước, cái mũi nhỏ nhắn, thon thả cùng đôi môi đẹp như vẻ, một màu hồng. Phấn làm bao người mơ ước, sự thay đổi quá lớn này do việc thay đổi chất tống hết độc tố trong cơ thể tạo nên, cô hài lòng nhìn hình ảnh mới của mình. Lúc đầu cô còn tưởng mình trông như quái vật lột từng lớp da lớn như thế. Vậy, liệu dị năng của cô là gì? Cô rất tò mò muốn biết là dị năng không gian của mình có cản trở trong việc phát sinh các dị năng khác trong bản thân hay không? Nếu nhớ không lầm, những dị năng giả có vẻ ngoài rất xuất chúng, thậm chí là xuất sắc nổi bật trong vô số người. Bây giờ cô mới biết thì ra do sự đào thải các độc tố cơ thể giúp họ như vậy, càng nghĩ cô càng hưng phấn muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới dị năng giả. Họ làm cách nào để thải chất độc trong khi không có nước trong không gian? Với những bài tập thái cực quyền, tiểu tình dễ dàng vận khí trong cơ thể, cô tập trung tinh thần lực và nhìn vào tay của mình, cô cực kỳ hy vọng bản thân có chút dị năng, điều này đảm bảo phần an toàn của người nhà cô và mọi người cao hơn nữa. Tinh thần lực dồi dào chạy khắp cơ thể, cô cảm giác rất thoải mái không hề khó chịu, đây là tín hiệu mừng chứng tỏ năng lượng cơ thể ở mức tốt nhất. Thời điểm trước nhiều dị năng giả khi sử dụng năng lượng quá nhiều dẫn đến cạn kiệt, thậm chí họ phải nghỉ ngơi suốt mấy tuần liền mới có khả năng hồi phục lại. Bàn tay cô dần xuất hiện những đốm tròn nhỏ, chúng kết tinh lại lớn dần lên vừa vặn trong lòng bàn tay, màu xám. Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô không biết đây là dị năng gì, lúc trước dị năng giả chỉ phân biệt thành 5 loại theo thứ tự ngũ hành phương đông. Dị năng giả hệ kim, có sức khỏe tốt nhất, toàn thân như mình đồng da sắt, đánh cận chiến với tang thi rất hiệu quả, tuy nhiên lại khá chậm chạp trong di chuyển, khi đánh với tang thi cấp 2 thì rất mất thời gian. Vòng xoáy màu vàng nhạt. Dị năng giả hệ thủy, vòng xoáy màu xanh, có thể dùng nước tạo thành những mũi tên băng rất sắc bén làm vũ khí tấn công tang thi, ngoài ra có thể tạo ra lượng nước lớn, đây là ưu điểm xuất sắc của dị năng giả hệ này vì thời điểm mà thế, nguồn nước hầu như bị nhiễm độc trầm trọng. Điểm yếu là sức khỏe các dị năng giả này tương đối yếu, dễ mất kiểm soát năng lượng. Dị năng giả hệ hỏa, vòng xoáy màu đỏ rực tạo thành những khối cầu nóng rực có sức thiêu cháy hủy thi diệt tích trong chớp mắt, tuy nhiên sức khỏe dị năng giả hệ này còn kém hơn cả dị năng giả hệ thủy, vì thế cần phải phối hợp cùng nhiều dị năng giả khác và không ngừng nâng cao thể trạng và năng lượng. Dị năng giả hệ thổ, vòng xoáy màu đen, có thể sử dụng cát và đá dựng thành những bức tường ngăn chặn tang thi đàn rất hiệu quả, hoặc đánh tầm xa khi sử dụng chúng như vũ khí tự nhiên. Điểm yếu là môi trường đánh thiếu cát và đá xem như vô dụng. Dị năng giả hệ mộc, vòng xoáy màu nâu, sử dụng và điều khiển tinh thần các loài thực vật biến dị rất tốt, tuy nhiên chỉ áp dụng cho thực vật biến dị phổ thông và cấp 1. Dị năng giả hệ này rất ít và xuất hiện sau cùng so với các dị năng giả khác. Điểm mạnh là dị năng giả hệ mộc có bề ngoài rất là đẹp, đẹp hơn gấp nhiều lần so với các dị năng giả khác. Cách chương.